Chương 68, Sinop dình xẹt cùng cân bằng. Nàng mặt trời lặn trước ánh chiều tà chiếu rọi tại cái kia chiếc to lớn bảo thuyền bên trên, đêm tối sắp xảy ra, bảo thuyền du tẩu trên tầng mây, mà tại càng đi lên địa phương, có một vị ưu nhã thiếu nữ nhẹ nhàng dựa vào lấy khoảng cách, quỷ dị yêu tà con mắt, hoặc nhe răng cười, hoặc chế giễu, hoặc phẫn nộ, hoặc sầu bi nhìn qua phía dưới chiếc thuyền kia. Dạ cụ mò rủ cả gì có chút hăng hái nhìn xem phía dưới đang tại phân mấy người khác, rủ chỉ chỗ mì dạ hướng bắc mà đi, xài ghi ủ gì lần nữa trở lại phía tây. Đối với rủ chỉ chỗ mì dạ, cùng rủ chỉ chỗ mì dạ chỗ nhắc lên bí thuật rủ cả gì không có có bất kỳ hứng thú gì, sát sinh thạch vốn là tại nàng nhìn soi mói sinh ra cũng bị phá hủy, cái kêu cửu vị yêu hồ đều có thể tùy thời nhìn thấy nàng, rủ chỉ chỗ mì dạ nhà bí thuật tại làm sao mạnh. QNZ không có khả năng vượt qua sát sinh thạch cực hạn. Ngược lại là Sải Ghi ủ gì nhắc lên nàng đưa tới rủ cả gì chú ý là theo như đồn đại. Sải Ghi ủ gì nhất tộc xỉ nọ dính xét mà rủ cả gì hứng thú thời gian dần trôi qua nhắc lên. Lòng hiếu kỳ của nàng rất mạnh, đối với rủ cả gì loại này trí tuệ cao cảm giác, lại nghe nhiều biết rộng người mà nói, mặc kệ là bí mật gì đều muốn đi biết. Sải Ghi ủ gì nhà xỉ nọ dính xét tin đồn từng tại trong một thời gian ngắn lưu truyền. Chỉ là khi đó nàng tại bị tạ mà mò nô mà ẹ truy sát, căn bản không có tinh lực đi điều tra, mà khi dâu dò kỳ trở về, đem tạ mà mò nô mà ẹ lực lượng đánh tan về sau, dù cả gì lại đem thời gian dùng tại tìm kiếm sỉ kỳ ghệ mỉ cùng ngủ say nghỉ ngơi bên trên, trong lúc nhất thời nàng liền như là cùng cái thế giới này tách rời, đối gần nhất 200 năm đến phát sinh tin đồn thú vị cùng bí mật, đều không hiểu nhiều lắm. Đây đối với coi trọng tri thức, tràn đầy lòng hiếu kỳ rủ cả gì tới nói, nhưng là phi thường thống khổ. Bây giờ, đang len lén đi theo những này bại lui yêu quái cùng âm dương sư nhóm đi vào xa xôi ra mạ tổ đông bộ lúc, quyển kia đều bị nàng lãng quên truyền ôn, một lần nữa bị nhớ lại. Khiếp mắt đánh ra chính cô tịch một người rời đi xài ghi ưu gì nhà gia chủ, rủ cả gì nghĩ nghĩ, len lén ở trên người hắn làm xuống tiêu ký. Vừa mới cùng rủ dọ kích đại chiến bị thương thật nặng xài ghi ưu gì. Hoàn toàn không có phát hiện mình bị yêu quái hạ yêu thuật, chính như cùng khổ hạnh tăng, dùng đến hai chân hướng kinh đô phương hướng đi đến. Dạng này là đủ rồi rủ cả gì ưu nhã cười một tiếng, nàng chập trần mỹ diệu dáng người, một cái quay thân tiến nhập khoảng cách bên trong, biến mất tại giữa thiên địa. Liền xem như lấy xài ghi ưu gì cất trình, muốn trở lại kinh đô phụ cận sợ rằng cũng phải mấy ngày, mà rủ cả gì nhưng không có hứng thú vụng trộm đi theo một cái tăng lữ mấy ngày. Trên thiên không thành, Dài ưu dọ kỳ lặng lặng nhìn chăm chú lên những cái kia âm dương sư cùng yêu quái chạy trốn, hắn cu nở dê không có hứng thú đuổi theo. Phía sau tám đầu cái đuôi thời gian dần trôi qua biến thành nồng đậm yêu khí, giải trừ quỷ cuốn hình thức hạ gõ rộ mồ kỳ sùn, vừa mới hóa là thực thể, dưới chân liền là một cái lào đảo. Dài ưu dọ kỳ ngay cả vội vươn tay ra nắm ở hạ gõ rộ mồ kỳ sùn eo, hạ gõ rộ mồ kỳ sùn vẹn vẹn hất lên một kiện tú mỹ kimono. Và ăn vào là trắng nón chân nhăn thiếu nữ thân thể mềm mại, chỉ là mặc dù bây giờ hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cu nở dê rất xinh đẹp, nhưng là dâu dò kỳ lại không nói nổi bất kỳ hứng thú gì. Hắn cau mày nhìn xem có chút hư nhược hạ gõ rổ mổ kỳ sùn, mang theo xin lỗi nói, thật có lỗi mâu thần, tại ngươi vừa mới sinh con hư nhược tình huống dưới, còn muốn tiến hành quỷ quấn trạng thái tiến hành chiến đấu hì hì thiếp thân không có quan hệ. Hạ gõ rổ mồ kỳ sùn chán nhẹ nhàng bọc vào dấu dò kỳ trong ngực, lỗ thai dán thật chặt ở trên lồng ngực của hắn, cảm thụ trái tim của hắn hữu lực nhảy lên, cảm thụ được cái kia trong đó tràn đầy sức sống, cảm thụ được cái này đang tại ôm nàng trên người ấm áp. Ồ kỳ thật sự là đáng yêu đâu, một mực đang quan tâm thiếp thân thật sự là quá hạnh phúc, quá hạnh phúc. Có chút tái nhợt ngọc thủ xoa dấu dò kỳ gương mặt, hạ gõ rổ mồ kỳ sùn trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chỉ là tầm mắt lại đang dần dần run rẩy. Nàng cố gắng muốn nâng lên tinh thần cùng dấu dò kỳ nói càng nhiều lời nói, nhưng là hư nhược nàng, thật sự là có chút không kiên trì nổi. Mẫu thân đại nhân cũng không cần cậy mạnh, vẫn là nghỉ ngơi cho khỏe, khi thân thể hoàn toàn khôi phục về sau, chúng ta có rất dài thời gian rất dài, cùng một chỗ ai chờ một chút, họ kỳ tiếp thân không cần hạ gõ rổ mổ kỳ sùn thanh âm thời gian dần trôi qua nhỏ xuống. Dài ưu dò kỳ một cái tay sờ trên trán của nàng, một đạo ngũ mang tinh hiện lên, tại trong thân thể của nàng ấn xuống để nàng ngủ say chú pháp. Đối với dài ưu dò kỳ bất luận cái gì hành vi, hạ gõ rổ mổ kỳ sủn cũng sẽ không đi ngăn cản, cái này tại âm dương thuật bên trong cu nở dê không thế nào cao cấp thuật pháp, tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn hoàn toàn buông xuống cảnh giác lúc, vợ ơ y ma để nàng vị này đại yêu quái đã ngủ mê man. Ôn nhu vì nàng sửa sang lại trên người kimono, để phong đi, ánh sáng, dài u dọ kỳ vòng thủ tứ phương một vòng, tìm được một cái kinh đô yêu quái bên trong tướng mạo luôn vui vẻ nữ yêu quái. Ngươi, tới mang theo mẫu thân của ta đi nghỉ ngơi, sau đó tìm người chiếu cố tốt nàng, nàng đã bị ta hạ chú pháp, đại khái cần phải ngủ say chừng một tháng. Vì sinh hạ dù dọ kỳ, hạ gõ rổ mổ kỳ sủn có thể nói là nguyên khí đại thường, tựa như là nữ nhân bình thường sinh con, tại sinh song hải tử sau cờ ơn ở một trận thời gian điều dưỡng. À là, đại nhân cái này người tướng mạo mỹ lệ nữ yêu quái trong lúc nhất thời có chút kinh hoàng. Nàng cũng không phải là dấu dò kỳ đã từng bộ hạ, mà là hạ gõ rổ mổ kỳ sùn chỗ tuyển nhận thủ hạ. Dấu dò kỳ đột nhiên lên tiếng để nàng có chút nơm nớp lo sợ. Đem hạ gõ rổ mổ kỳ sùn giao cho cái này yêu quái, dấu dò kỳ liếc nhìn thủ hạ của mình một vòng. Mặc kệ là gỗ cả đoàn vẫn là kinh đô đám yêu quái, bọn họ đều là cùng kính mà hưng phấn vì hắn xoay người con người, lắng nghe mệnh lệnh của hắn. Cái này 400 năm đến vất vả các ngươi. Tại ta không có ở đây 400 năm bên trong không có vứt bỏ kinh đô, ta rất hài lòng. Giai U Dọ Kỳ chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt hai câu no ý lại làm cho đám yêu quái hoan hô ra tiếng. Cái này là chúng ta hẳn là trách nhiệm, Giai U đại nhân cầm đầu mấy vị cán bộ cung kính lên tiếng, trong giọng nói đều là mừng rỡ cùng hưng phấn. Liền ngay cả cái kia luôn luôn mặt không biểu tình, lạnh lùng Kỳ Đỏ Mà đều dương lên tiếu dung. Hiện tại, các ngươi liền xuống đi nghỉ ngơi cho khỏe a đại nhân, chúng ta không đi đuổi giết bọn hắn sao, làm cho này chút kinh đô yêu quái nhân vật đại biểu, cũng là sớm nhất đi theo dấu dò kỳ đỏ mà lúc này thận trọng hỏi. Cùng dấu dò kỳ trung đụng thật lâu cái này quỷ tộc biết, trước mặt yêu quái chi chủ mặc dù cường đại mà tàn nhẫn, nhưng là chỉ cần không làm trái hắn ý tứ, hắn đối với bọn thủ hạ lại là cực kỳ tốt. Không cần phí sức, chờ các ngươi đều chữa khỏi vết thương về sau. Lấy kinh đô làm trung tâm bắt đầu khuyết trương đi, cái này 400 năm đến một mực dấu ở cái này mà trong kinh chắc hẳn cũng cần phát tiết á âm dương sư bên trong các tinh anh đã rời đi, tại cái này kinh đô lưu lại, cũng chỉ là một chút tiểu miêu tiểu cầu mà thôi, các ngươi không cần tại giống như trước đây bốn phía ẩn nút, cứ như vậy quang minh chính đại, để cái này giả mạ tổ lần nữa lâm vào sự thống trị của ta phía dưới a bất. Quá, cu nở dê đừng quá mức lửa, đem những cái kia làm trái ta nhân loại tiêu diệt, mà thuận theo, liền để bọn hắn làm việc cho ta. Yêu quái thống trị đêm tối, nhân loại thống trị ban ngày, cái này mới là ta chi âm dương cùng cân bằng chi đạo. Cứ như vậy chậm rãi từng bước xâm chiếm, đem những cái kia chạy trốn âm dương sư nhóm tìm ra từng cái tiêu diệt, nếu là bọn họ lần nữa liên hợp lại cùng nhau tiến công kinh đô, đó là không còn gì tốt hơn, chính dễ dàng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đi thôi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai trước hết tổ chức một trận tiệc rượu. A Hưu Dò Kỳ lạnh nhạt lên tiếng, tựa như là cao cao tại thượng thần chỉ, thống trị thế gian này vạn vật, mỗi một câu, liền đại biểu cho thế gian này chí lý. A Hưu đại nhân vạn tuế, yêu quái chi chủ vạn tuế, ha ha ha ha ha, đông đảo đám yêu quái hoan hô ra tiếng. Yêu quái là cái kỳ quái trùng tộc, bọn hắn đối với mở tiệc rượu loại sự tình này, vô cùng vui chung cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.